Anh và anh ấy không giống nhau. Câu này giọng của Trần Thư Cần cúi thấp xuống, ngừng lại 2 giây. Cô hơi mỉm cười. Tôi gặp bạn gái của anh rồi, trông rất tốt. Ừ, Tiểu Sơn Trà của hắn tốt đẹp có 102. Sợi dây chuyền đó cô ấy mua có được không? Dây chuyền gì? Cuối cùng Trung Định cũng nhìn thẳng về phía Trần Thư Cần. Hôm đó tôi thấy cô ấy ở sách Lan Câu đấu giá. Cô quay đầu lại nhìn hắn nói, xem ra là không giành được rồi. Trung Định thật sự không biết chuyện này. Chuyện Hứa Huệ Tranh đấu giá không thành, tất nhiên là cô cũng không nhắc với hắn. Nhưng mà lúc này, hắn đoán sợi dây chuyền chắc là để phối với cái mặt dây chuyền kia. Đèn tầng sáng lên, tôi tới rồi. Trần Thư Cần nói rồi bước ra ngoài. Ừ, Trung Định. Trần Thư Cần đột nhiên ấn nút mở cửa, nhưng mà không quay đầu lại. Cho dù có rời khỏi, thỉnh thoảng cũng đến đi thăm cô cả đi. Đưa bạn gái anh theo, cô cả sẽ vui lắm. Ừ, Trung Định quả thật, đã một thời gian rồi không đến thăm cô cả. Năm 15 tuổi, sau khi mà Kiều Duyên về nước không bao lâu, thì cô cả cũng đã trở về, nghe nói là do hôn nhân có vấn đề. Bởi vì ở nước ngoài Kiều Duyên và cô cả luôn ở chung sớm chiều, đương nhiên là quan hệ với bà cũng là rất thân cận. Cậu thường đưa Trung Định đến thăm bà. Trong Trung gia, người ta sẽ gọi Kiều Duyên là A Duyên. Còn lúc gọi Trung Định thì gọi cả họ lẫn tên, chỉ có cô cả mới thân thiết gọi một tiếng Tiểu Định. Bởi vì cách gọi này, Trung Định ở trước mặt bà bớt phóng túng đi rất nhiều. Trong lòng của hắn, cô cả là một người trong số những người thân ít ỏi của hắn. Tuần trước Trần Thư Cần đã nghe nói Trung lão thái gia thật sự là rất giận. Trung Định hôm nay đến đây, hoặc đây chính là một cái bẫy, nói là đến họp. Thế nhưng mà khi cửa vừa đóng lại, người bên ngoài làm sao biết được chiến trận ở bên trong thế nào? Trung Định một mình đơn độc, không biết có thể đối phó hay không? Trần Thư Cần nhìn một đống báo cáo, đầu óc hoàn toàn không kịp tập trung vào việc. Cô suy nghĩ một chút, số tài sản của Kiều Duyên và Trung Định gộp lại, không phải ai cũng có thể nuốt xuống được. Trong giai đoạn hiện thời mà nói, chắc hẳn là chỉ có Phượng Hữu có đủ khả năng thâu tóm. Nhưng mà Trung Mẫu nhất định sẽ không để cho Phượng Hữu được như ý. Mà Trung Lão Thái Gia cũng không muốn Phượng Hữu độc chiếm Trung Thị. Cục diện mà ông thích nhìn thấy, chắc hẳn là cảnh mọi người đều kiềm chế lẫn nhau. Trung Định cũng không đi đến phòng họp. Trợ lý của Trung Lão Thái Gia giữa đường đã chặn hắn lại. Trung thiếu gia, cuộc họp tạm thời thay đổi, bây giờ còn sớm, ngài chủ tịch muốn nói chuyện riêng với anh. Trung Định túm cả vạt lên, nói ra chút, chỉ là nói chuyện. Thái độ của trợ lý kính cẩn lễ độ, ngài chủ tịch căn dặn như vậy cũng được. Trung Định nhếch miệng cười, họp hành quả thật là lãng phí thời gian. Trung thiếu gia, mời đi bên này. Trợ lý hoàn thành đầy đủ mọi nghi lễ, giống như là thật sự tôn trọng Trung Định vậy. Trung Định cũng là rất tự nhiên, đi theo trợ lý lên phía trước. Trung lão thái gia đã không đến tập đoàn làm việc từ lâu rồi, nhưng mà trong văn phòng làm việc của ông vẫn để đó, sắc điệu đỏ sậm và nâu thẫm, hiện ra vẻ khí thế và nghiêm trang. Lúc này, ông đang ngồi trên ghế lắc mạnh cái cửa sổ, nhìn ra sắc trời xám trò bên ngoài. Chất lượng không khí của thành phố này càng ngày càng tệ. Đã một thời gian rồi không nhìn thấy sắc trời xanh thẳm trong vắt. Trợ lý gõ cửa, hai cái không nặng không nhẹ. Trung lão thái gia thu hồi ánh mắt, vào đi. Sau khi mà trợ lý mời Trung Định đi vào, bèn lui ra, đóng cửa lại. Tiếng cửa đi qua, căn phòng im lặng, hai ông cháu đều không nói gì. Trung Định tự nhiên đi đến chiếc sofa gần nhất, ngồi xuống, nửa dựa người, rất nhàn nhã mà biếng nhác. Trung lão thái gia sầm mắt nhìn sang, hình như ông vẫn chưa từng nhìn tỉ mỉ đứa cháu lớn này. Trong ấn tượng của ông, mặt mũi của Trung Định rất mơ hồ, chẳng qua chỉ là giống y chang Kiều Duyên mà thôi. Thế nhưng mà bây giờ nhìn kỹ thế này, Trung lão thái gia phát hiện hai anh em nhà này vẫn có cái chỗ khác biệt, không chỉ là thần thái mà ngay cả đường viền, Trung Định cũng là cường tráng hơn Kiều Duyên. Đại khái là 2 phút đồng hồ trôi qua, Trung lão thái gia đánh vỡ sự im lặng này trước tiên. Cháu hiếm khi mà ăn mặc thế này. Chiếc ghế lắc lay động, thân hình của ông cũng là lắc lư theo đó. Trung Định lấy ra một hộp thuốc mới toanh, vừa xé bao thuốc vừa nói. Đây không phải là đến gặp các thành viên hội đồng quản trị hay sao? Nghe nói như thế, giọng điệu của Trung lão thái gia trầm xuống. Đáng tiếc, hôm nay chắc không thể gặp được rồi. Âm cuối, Lãng mán có thể cảm giác, nhưng nghiến răng nghiến lợi. Thế à, thật đáng tiếc. Đúng thế, thật đáng tiếc. Trung lão thái gia đột nhiên lắc một cái, chiếc ghế lắc lay động dữ dội. Tay trái của ông nắm lấy tay dựa, bởi vì dùng lực, gân xanh cũng nổi hết cả lên. Ta thật sự đã đánh giá thấp cháu. Trung lão thái gia biết từ sớm, vụ án Lưu Kiến Điền là do Trung Định truyền ra ngoài. Vốn dĩ chuyện này thuộc về Lưu Kiến Điền, tự mình làm việc không sạch sẽ, không tránh được ai. Thế nhưng mà liên lụy đến toàn công ty, Trung lão thái gia thật sự không thể nhịn được nữa. Vứt bỏ một đứa cháu đối với Trung lão thái gia mà nói không đáng để đau lòng, cho nên ông ta lựa chọn từ bỏ Trung Định. Đại hội cổ đông hôm nay thuần túy là kêu Trung Định đến để làm thủ tục, văn bản các loại, luật sư cũng đã chuẩn bị xong rồi. Đợi khi Trung Định ký tên thì hắn và Trung gia sẽ hoàn toàn sạch sẽ quan hệ. Tương lai của Trung Định sống hay chết, Trung lão thái gia cũng không hề liếc mắt đến. Thế nhưng, đến sáng ngày hôm nay, Trung lão thái gia mới biết được, có vài lão thành viên quản trị đột nhiên đứng về phía Trung Định, thậm chí bọn họ còn vắng mặt tập thể ở trong buổi họp này. Ông nội, ông đã từng này tuổi rồi, đừng quá kích động. Trung Định ngậm điếu thuốc, nắp chiếc bật lửa của hắn vừa mở, một ngọn lửa lam phụt lên. Phòng này chỉ có ông và cháu, ngộ nhớ xảy ra chuyện gì, cháu khó mà tránh liên quan. Trung Định. Trung lão thái gia hồi phục lại tâm tình, nhả ra từng từ từng chữ, rất từ tốn. Hôm nay cháu vào nơi này, chưa chắc có thể ra được. Cháu đương nhiên là ra được. Trung Định không vội châm thuốc, hắn kẹp điếu thuốc ở trên tay, đùa nghịch với chiếc bật lửa. Hắn nghĩ ra gì đó, cười gượng, giọng điệu trở nên dịu dàng. Cháu còn phải tranh thủ về nhà ăn cơm trưa nữa. Nét mặt của Trung lão thái gia ẩn chứa cơn giận. Kỳ thật thì ta đối đãi với cháu không tệ bạc. Có thể thấy khoảng cách giữa hai thế hệ của chúng ta rất nghiêm trọng. Trung Định tiếp tục cười. Ta nghĩ những năm này của cháu không cần lo lắng cái ăn cái mặc. Cháu chắc chắn muốn vì một con điếm mà từ bỏ cuộc sống như thế này. Đây thật sự là cách nghĩ của Trung lão thái gia. Biết sao vì người này ba bữa ăn cơm, đêm một chốn nghỉ mà cực khổ cả đời. Ông đã cho Trung Định một cuộc sống xa xỉ, đây đã là hậu đãi rồi. Không khí chính vì câu nói này mà đột nhiên thay đổi. Trung Định vốn vẫn lười nhác dựa vào ghế sofa, nhưng mà bởi vì hai từ nào đó trong câu nói trên, nụ cười của hắn chớp một cái đã tan mất. Hắn đứng dậy, bước từng bước về phía Trung lão thái gia. Bước chân rất nhẹ, cũng rất vững vàng. Trung lão thái gia nhìn hắn tiến đến gần, nhíu mày nói. Cháu muốn... Lời còn chưa nói hết, Trung Định đã một cước đạp lên phần đầu của ghế lắc. Bởi vì sức lực của hắn mà chiếc ghế ngửa ra sau với góc độ cực lớn. Trung lão thái gia đột nhiên nằm thẳng, ho khủ khụ mấy hơi. Trung Định ở trên cao nhìn xuống Trung lão thái gia, ánh mắt vô cùng khinh miệt. Lời thô tục, đừng có phun bậy bạ, cẩn thận mất lưỡi. Phản rồi. Trung lão thái gia bắt đầu ho. Không biết là vì tức giận hay là bởi vì tư thế ngửa ra sau khiến cho cổ họng khó chịu. Trung Định lại cười. Đôi mắt bị một tầng xương đen dày tối tam phủ lên. Cho dù là phản thì ông có thể làm gì? Hỗn lão. Sau khi nhuận khí, âm thanh của Trung lão thái gia vang lên. Ta là ông nội của anh. Trong cái nhà này, giết cha giết anh cũng chẳng phải là chuyện hiếm gặp. Ông tưởng vai vế của ông cao thì có thể được lợi à? Đừng có để cao mình quá chứ. Nụ cười của Trung Định càng thêm sâu. Ông nội, ông ở nơi này của tôi, ông chẳng có địa vị gì đâu. Trung lão thái gia thở hổn hển. Trung Định ở trước mặt và con người mà ông ta từng biết, thật cách biệt một trời một bể. Trung Định trước kia ở Trung gia chính là lãnh đạm hở hứng, không nói chuyện, không phản bác. Trung mẫu có khi quở mắng hắn, hắn vẫn cứ cười. Xem ra chính là điển hình của cái loại bùn loãng không trét được tường. Nhưng vào giây phút này, Trung Định vẫn đang cười đó, nhưng lại là một khí thế ác liệt. Nụ cười quỷ dị của Trung Định không biết thế nào, tâm trạng vốn đang tức giận của Trung lão thái gia đã trở nên dâng trào. Ông nheo mắt lại. Ta nghĩ những năm này có phải là ta đã bỏ lỡ mất thứ gì rồi không? Lực lượng thế hệ hậu bối này của Trung gia chỉ có Phượng Hữu và Kiều Diên là đặc biệt xuất chúng. Thế nhưng Trung Định thật sự thì sao? Trung Định khẽ cười. Muốn biết đáp án không? Rất mong chờ. Ông nôn nóng muốn xé bỏ lớp mặt nạ của Trung Định ra để nhìn sâu vào bên trong xem vẫn còn đang ẩn giấu bộ dáng tàn độc khát máu như thế nào. Ông chờ mong con mèo bệnh nhiều năm này có thể lóe lên một móng vuốt hung hãn, sắc nhọn. Chuyện đó thì nhiều, nhiều lắm. Trung Định cong mắt lên, giống y hệt như kiểu Duyên năm xưa vậy. Chỉ bằng bắt đầu từ Phượng Hữu đi, thế nào? Buổi sáng khi nhận được thông báo cuộc họp đến cận giờ đã bị hủy bỏ, Phượng Hữu lại chẳng quá bất ngờ. Tối qua, có một thành viên hội đồng quản trị Giáp đã đánh tiếng trước với gã. Trên trên dưới dưới Trung gia, hoặc là cấu kết với nhau, hoặc là đấu đá đến ngươi chết ta sống. Nội tình cực nhiều. Nếu thật sự muốn đào bới những cây mơ dễ mán, lợi ích ở bên trong, thì đám thành viên hội đồng quản trị này, ai cũng chạy không thoát. Có mấy khoản tiền cực lớn, thậm chí là Trung lão thái gia cũng chẳng hay biết gì. Nhưng mà Trung Định lại biết rất rõ ràng. Bởi thế Giáp đã rút lui. Hơn nữa, Phượng Hữu hãm hại Trung Định lâu như vậy, cũng chưa thấy Trung Định ra tay, xảy ra chuyện gì. Giáp càng không dám đặt hy vọng lên người Phượng Hữu. Giáp không nói rõ chân tướng này cho Phượng Hữu biết. Ông ta lấy cái lý do là không khỏe mà cúp điện thoại. Phượng Hữu ít nhiều cũng đoán ra được gì đó. Cho nên là khi trợ lý qua mời gã qua gặp Trung lão thái gia, gã đã chuẩn bị tâm lý. Lúc gã bước vào, Trung lão thái gia và Trung Định đang đánh cờ. Không khí dường như khá thuận hòa. Phượng Hữu tưởng rằng Trung lão thái gia cho gọi gã vào là muốn nhắm vào những hành động sau lưng của gã, hỏi tội. Nhưng mà hoàn toàn không có. Trung lão thái gia chỉ quan tâm hỏi han vài câu, rất hiền từ. Phương Hữu lễ phép đáp lại, sau đó quay qua chào hỏi Trung Định. Trung Định nhếch miệng lên cười, không đáp trả. Ba ông cháu ở trong phòng đều là miệng thơn thớt, còn dạ thì ớt ngâm. Thế nhưng mà ngôn từ lại sóng yên biển lặng. Gần đến trưa, Trung Định lấy lý do về nhà ăn cơm để rời khỏi. Thế là trong phòng chỉ còn lại Trung lão thái gia và Phượng Hữu. Cuộc đối thoại của hai người sau đó, người ngoài không hề hay biết. Mọi người chỉ biết được, sáng ngày thứ hai, Trung lão thái gia tuyên bố đuổi Trung Định ra khỏi Trung gia. Và trong một tháng sau đó, thực quyền của Phượng Hữu đã bị suy yếu hơn phân nửa. Không chỉ dừng lại ở đó, trong một buổi tối khi đi tầm lạc, Phượng Hữu không cẩn thận đã bị đâm bị thương, kết quả là bị hủy dung. Gương mặt trẻ con của Phượng Hữu trước kia gã cười rất vô hại. Dùng gương mặt trẻ trung này để mà lừa gạt rất nhiều người, mà nay mặt bên trái của gã đã thêm vết dao sâu hoắm, theo đó ánh mắt cũng thay đổi. Bất ngờ rằng cổ phần mà Kiều Duyên để lại, Trung lão thái gia đồng ý chuyển nhượng cho Trần Thư Cần, còn phần mà Trung Định vốn có thì vẫn thuộc về hắn. Mọi người rất ngạc nhiên với sự sắp đặt của Trung lão thái gia. Thật ra thì Trung lão thái gia không phải là người chiếu cố đến Trung Định. Ông ta chỉ cần một người có thể đối kháng lại Phượng Hữu, như thế ông ta mới có thể đảm bảo được trong những năm còn sống, quyền lực của mình sẽ không bị lung lay. Thời tiết tháng 6 nóng dần lên, khóa học của Hứa Huệ Chanh dừng một khoảng thời gian, sau đó thì vào một kỳ thi nhỏ. Buổi tối, lúc cô cúi đầu ôn bài, Trung Định liên tiếp đến quấy rầy cô, khiến cho cô không thể nào tĩnh tâm được. Trung tiên sinh, anh đi chơi với Thiêm Tài đi. Không đi. Tóc của cô đã dài ra khá nhiều. Trung Định thích chất tóc của cô, cho nên thỉnh thoảng ngón tay lại xuyên qua xuyên lại giữa mái tóc này. Hứa Huệ Chanh hơi trở nên nghiêm túc. Ngày mai em phải đi thi. Biết. Cho nên nói đây là một cô ngốc. Gia sư là hắn mời đến. Cô thi được bao nhiêu điểm, không phải là hắn nói thế nào thì thế ấy sao? Cô càng nghiêm túc. Em phải ôn tập. Em ôn của em đi. Trung Định nhàn nhạt nói như thế, sau đó nhéo nhéo mặt cô mấy cái, đại khái là những cô gái tứ xuyên có sắc đẹp trời sinh, da rẻ của cô vô cùng khỏe, ngày trước đắp cả tấn đồ trang điểm, kém chất lượng lên mặt, thế mà chẳng hư hại, hư tổn gì. Hứa Huệ Chanh quyết định không nói chuyện với hắn nữa, chỉ cúi đầu xem bài vở. Nói ra thì tuy rằng cô học một đống thứ, nhưng mà cô vẫn không biết mình có thể tìm được công việc thế nào. Tháng trước, Trung Định hoàn toàn cắt đứt quan hệ với gia đình. Sau đó, hắn không còn bận rộn như trước nữa. Nghe nói Sách Lan Câu lập ra một công ty thương hiệu, còn Trung Định thì đến đó làm việc. Tuy rằng Trung Định nói là cũng không có trình độ, thế nhưng mà cô nhìn là biết ngay những thứ mà hắn biết nhiều hơn cô rất nhiều. Cho nên, cô muốn đuổi theo bước chân của hắn để mà khoảng cách giữa hai được gần lại một chút. Hơn nữa, một khi cô có công việc mà chính thức rồi, thì cha cô liền có thể nghỉ hưu. Nghĩ như thế, cô càng cố gắng mà học hành. Thành tích thi cử của cô rất tốt, khiến cho cô có chút nghi ngờ, tính chân thật. Cuối cùng dựa vào điểm số, Trung Định giới thiệu cho cô một công việc, là một nhân viên tư liệu, ngay tại nơi hắn làm việc. Sau khi mà Hứa Huệ Chanh biết được tin tức này, ngay tối ngày hôm đó, cô lập tức gọi điện thoại báo cho nhà biết. Cha Hứa nghe vậy thì rất vui mừng. Hứa Huệ Chanh coi đây như một công việc đầu tiên của mình, cho nên cô căn bản chẳng hề so đo tiền lương. Cô giải thích cho cha Hứa rằng tiền lương thử việc không cao, khi làm chính thức rồi sẽ tốt thôi. Công việc tốt đẹp biết bao, công việc đàng hoàng. Trung Đình ở bên cạnh lật sách, thỉnh thoảng liếc mắt qua, đều thấy cô cười đến rạng rỡ. Hứa Huệ Chanh nói xong điện thoại, bước đi cũng nhún nhảy. Trung tiên sinh, lúc nào em có thể đi làm vậy? Ánh mắt của hắn dừng lại trên trang sách, trả lời. Thứ hai tuần sau. Vậy ban ngày thêm tài ở nhà, không có vấn đề gì chứ? Không. Cô ngồi xuống bên cạnh hắn. Anh và em ở cùng một bộ phận không? Thật ra thì cô vẫn không biết rốt cuộc hắn làm công việc gì. Ngày thường hắn vẫn thảnh thơi như thế, chẳng có chút áp lực công việc gì cả. Trung Định cũng lừa nhìn cô. Với cách biệt IQ của hai ta, em cảm thấy sao? Hứa Huệ Chanh nghe ra ý xem thường của hắn, không thể mà phản bác gì. Tối hôm nay, Trung Định nói chuyện cứ châm biếm như thế. Bởi vì buổi chiều cô đề nghị, lúc ở công ty hai người nên giữ khoảng cách. Sau khi mà Trung Định nghe thấy thế, ánh mắt đã nhạt đi. Tại sao? Nghe nói các ông chủ đều phản đối tình yêu nơi công sở. Hứa Huệ Chanh trả lời rất nghiêm túc. Trung Định bĩu môi. Em nghe ai nói? Trên mạng nói. Nói nhảm. Nhảm nhí. Chỉ em tin. Em sợ nhân viên khác nhìn thấy. Cô đi cửa sau vào công ty không thể quá tùy tiện được. Nhìn thấy thì thấy. Vẻ mặt của Trung Định hơi kiêu ngạo. Nhìn khắp công ty thử, trai nhà ai đẹp hơn trai nhà em chứ? Đối với tính tự luyến của hắn, Hứa Huệ Chanh tập mãi cũng thành quen rồi. Cô nhìn đường nét sườn mặt của hắn, đột nhiên nghiêng về phía trước hỏi, Trung tiên sinh, có cô nữ nhân viên nào ái mộ anh không? Em nói thừa, nếu như đã nói đến đây rồi, thì hắn cũng tiện thể đề cao cảm giác nguy cơ của cô. Cho nên, em quyết định vẫn giữ khoảng cách à? Cô vẫn còn do dự, nhưng mà em mới vào công ty, em lo... thì tùy. Sau đó, Trung Định trở nên không âm không dương, châm chọc cô đến là hăng say. Hứa Huệ Chanh lại chẳng hề tức giận. Sau bữa cơm tối, Trung Định lên lầu thật sớm, cũng chẳng để ý gì đến cô. Ở phòng khách xem TV một hồi, sau đó thì sờ đầu Thiêm Tài nói, Thiêm Tài, Trung tiên sinh có phải là rất ấu trĩ hay không? Thiêm Tài vẫy vẫy đuôi, gâu. Đúng rồi, cực kỳ ấu trĩ. Nhưng mà dù có ấu trĩ hơn thì vẫn là người đàn ông mà cô yêu thương. Hứa Huệ Chanh loay hoay ở trong bếp xong thì liền lên lầu, bước vào phòng ngủ. Không thấy bóng dáng của Trung Định đâu cả. Thế là cô tìm từng phòng một, cuối cùng dừng trước gian phẩm rượu. Cô đẩy cửa bước vào, thấy hắn xoay lưng về phía cửa. Đang chọn lựa cái gì đó ở trên kệ, trên quầy bar đã bày ra ba cái ly. Trung tiên sinh, cô lấy lòng gọi hắn, hắn mặc kệ. Cô bước vào, tự mình ngồi xuống quầy bar. Em làm cho anh rồi đấy. Hắn xoay người lại, tiếp tục mặc kệ. Hứa Huệ Chanh cầm một ly rượu lên, nhấp một miếng, vị chua chua. Cô uống một ngụm lớn, sau vị chua ban đầu tan mất, thì đến vị ngọt. Đối với rượu mà Trung Định pha chế, trước nay cô rất tán thưởng. Thế là một ly, hai ly, đã thấy đáy. Trung Định nhìn cô chẳng hỏi một câu đã uống sạch. Bèn ngừng động tác tung hứng ly lại. Em uống cũng tự giác quá đó. Cô cười. Trung tiên sinh, rượu anh pha là ngon nhất. Hắn hử khẽ, vẻ mặt vẫn là lành lạnh. Hứa Huệ Chanh càng cười càng vui vẻ. Đừng có chỉ cười ngốc thế. Trung Định đẩy một ly rượu mới cho cô. Đâu? Cô lập tức đứng dậy. Ở nhà bếp ấy, em xuống bưng lên cho anh. Nói xong cô liền chạy bước nhỏ ra ngoài. Hắn rũ mắt nhìn ly pha chế ở trong tay. Cẩn thận, đừng để vấp ngã. Hứa Huệ Chanh nghe thế, quay đầu lại cười thật sáng lạn đối với hắn. Vâng. Kết quả bởi vì quay đầu lại, cô không thể để ý phía trước. Suýt tí nữa thì đụng vào cạnh cửa. Cô vội vàng lùi lại một bước, quay đầu lại liếc nhìn hắn. May là hắn không nhìn thấy cô lỗ mãng thế này. Nếu không chắc là lại độc mồm độc miệng một phen cho mà coi. Đợi khi cô bưng đồ ăn lên, trên quầy bar đã có thêm mấy ly rượu màu mới, là mùi vị mà cô thích. Thế là hắn một muỗng, múc thử đồ ăn. Cô thì một ly, nâng cốc tai lên uống. Ngày trước lúc hầu rượu, Hứa Huệ Chanh tự nhận tửu lượng cũng tạm. Nhưng mà sau khi nếm rượu của Trung Định pha, cô lại dễ dàng say. Huống chi, cô còn uống như là uống nước trái cây vậy. Chẳng mấy chốc, cô nâng má lên, hi hi mà cười nói. Đồ ăn em trưng cho anh có phải là ngon lắm phải không? Trung Định liếc cô một cái, bỏ ít đường rồi. Nói bậy, cô phản bác, rất ngọt rồi đó. Hắn đặt muỗng xuống, đẩy chén qua một bên. Uống say rồi thì về phòng ngủ đi. Em không có say, Trung tiên sinh. Hứa Huệ Chanh ngồi dậy, muốn níu lấy vai của hắn, nhưng mà không với tới. Em nói cho anh nghe. Anh không muốn nghe. Hứa Huệ Chanh hơi sững lại một chút, sau đó thì tự động bỏ lơ lời hắn nói. Cô bỏ lên quầy ba, hai tay ôm lấy cánh tay của hắn. Em nói cho anh nghe này. Hắn liếc nhìn cái tư thế ôm ấp của cô. Em là gấu cô là. Không phải, không phải em là cô la, em là tiểu sơn trà. Cô cười. Em còn nhớ anh ở đây len lén hôn em. Lúc đó hắn và cô còn chưa thành đôi thành cặp. Nhưng mà hắn đã hôn cô, còn hôn rất nồng nhiệt nữa. Cô lờ mờ nhớ đến chi tiết, cười càng thêm vui. Trung Định nhìn đôi mắt mơ màng say của cô. Em nhớ nhầm rồi. Không có nhầm. Cô lắc đầu như trống bỏi. Chính là ở đây anh hôn lén em. Bốn chữ cuối cùng cô tăng thêm âm điệu. Hắn nhìn đầu gối cô quỳ trên mặt đất quầy ba cứng chắc, bèn một phát mà ôm lấy cô. Con mèo say, đi ngủ. Hắn ôm lấy cô đi ra ngoài. Hứa Huệ Chanh rất tự nhiên ôm lấy vai của hắn. Vẻ mặt hắn lãnh đạm, thế nhưng mà cô nhìn vẫn cười lên. Trung tiên sinh, sau này em biết được nụ hôn đầu là anh, em vui lắm. Nhắc đến nụ hôn đầu của cô, Trung Định liền nhớ đến tên Kiều tiên sinh gì đó. Em có mấy cái nụ hôn đầu? Một cái. Cô vỗ vỗ vai hắn, ý bảo hắn cúi đầu xuống. Nhưng mà hắn lại không nhúc nhích, mỉa mai rằng. Xem ra kỹ năng hôn hít của Kiều tiên sinh là rất tệ. Cô lắc đầu. Không phải. Âm cuối kéo dài của hắn đã nhuốm lên phần nguy hiểm. Em bây giờ thích Trung tiên sinh của Trung tiên sinh. Lúc này suy nghĩ của Hứa Huệ Chanh đã rất lẫn lộn. Cái gì mà nên nói thì cái gì không đã hoàn toàn mất đi sự phán đoán. Không thích Kiều tiên sinh của Trung tiên sinh. Nét mặt của Trung Định đông lại. Cô vẫn còn đang lẩm bẩm, giãy giụa muốn hôn hắn. Hắn hỏi với giọng trầm thấp. Tiểu Sơn Trà, em đã biết những gì? Em biết. Cô không hôn được hắn. Không được vui lắm, cô lặp lại. Thích Trung tiên sinh của Trung tiên sinh. Trung Định lẳng lặng nhìn cô. Và lúc này hắn ý thức được cô và hắn cách việc đối đãi thẳng thắn với nhau còn xa lắm. Hắn có chuyện giấu cô cũng vậy. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 16 của bộ truyện. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video chuyện mới tiếp theo.